mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 487. Đại cữu, lần thứ nhất, đây là quân vong trần lần thứ nhất tức giận như vậy. 6 năm thời gian đi qua, hắn nguyên lai tưởng rằng hắn đối Hứa U Nguyệt đã không còn ban đầu cảm tình. Thế nhưng là, chân chính làm Hứa U Nguyệt ngồi tại trước mặt người khác vui cười thì hắn mới hiểu được. Nữ sinh này, trong lòng hắn, như cũ chiếm cứ một vị trí. À bụi, ngươi làm gì? Hứa U Nguyệt khuôn mặt trầm xuống, hét lớn một tiếng, vừa định tiến lên ngăn cản quân vong trần, lại bị Lý Thiên Xuất chặn lại. Cùng một thời gian, phía trước quân vong trần vừa sải bước ra, lúc này xuất thủ, bạch, trong mắt mọi người lướt qua một đạo hắc tuyến. Lại lần nữa kịp phản ứng thì quân vong trần đã tới trung niên nhân trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, vô pháp dùng ngôn ngữ để hình dung. Trung niên nhân giật mình, vô ý thức trốn tránh. Oanh, trung niên nhân mới vừa quay đầu, một cái quả đấm bỗng nhiên đánh tới, lướt qua thân thể của hắn rơi xuống trên vách tường. Thoáng chốc, vách tường một trận lay động. Từ trong quả đấm tâm xuất hiện một mảng lớn giống như mạng nhện dấu vết rạn nứt. Lực lượng thật mạnh, trung niên nhân cảm thấy kinh hãi. Lúc này định vây quanh quân vong trần phía sau, nhưng quân vong trần làm thế nào có thể để cho hắn động thủ. Linh hồn lực tuôn ra, trực tiếp khốn trụ thân thể của hắn. Sau đó quét ngang nhất cước, thế như trẻ tre vậy đá ra. Lực đại vô cùng vừa lui nặng nề quét trung niên nhân trên thân, tại chỗ đem đánh bay, cuối cùng đụng vào trên vách tường. Ô oa, trung niên nhân phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc nhất thời uể oải xuống dưới. Thấy thế, quân vong trần tức giận không giảm, lại lần nữa cất bước xông tới. À bụi, người dừng tay cho ta. Mắt thấy quân vong trần lại phải đối trung niên nhân động thủ, Hứa U Nguyệt lộ ra nóng nảy sắc thái, tại chỗ quát to. Quân vong trần thờ ơ, trong mắt nộ hỏa càng thêm tràn đầy. Cho tới bây giờ, Hứa U Nguyệt lại còn tại che chở cái này lão bạch kiểm. Thôi được, hôm nay ngươi dùng cái tay nào đụng phải U Nguyệt, ta liền phế bỏ ngươi cái tay nào. Dứt lời, quân vong trần một cái cầm nã thủ, một phát bắt được trung niên nhân cánh tay, khuỷu tay mấu chốt khẽ cong, hung hăng đập vào trung niên nhân nách chỗ. A, trung niên nhân chảy mồ hôi lớn như hạt đậu, kêu thảm một tiếng. Thấy toàn trường người đều là cảm thấy một sự, vô ý thức bưng chặt nách. Không đánh không đánh, mau dừng tay. Ha ha, bây giờ biết sai rồi. Gặp trung niên nhân lớn tiếng cầu xin tha thứ, quân vong trần cười lạnh một tiếng, buông hắn ra tay. Sau đó nhất cước dẫm ở trên ghế, bưng lên một chén nước, tự mình uống. Chờ ta uống xong ly nước này, ngươi còn có bị đánh, chuẩn bị sẵn sàng đi. Trung niên nhân triệt để luống cuống, nhịn đau, vội vàng hướng bên cạnh Hứa U Nguyệt nhờ giúp đỡ nói. Nguyệt Nguyệt, nhanh để cho hắn dừng tay, đau chết ta rồi. À bụi, ngươi thật là quá đáng. Hứa U Nguyệt tức giận đẩy ra quân vong trần, vội vàng vọt tới trung niên nhân trước mặt đem đỡ dậy. Đau lòng ân cần nói. Đại cữu, ngươi không sao chứ? Phốc, nghe lời này một cái, bên cạnh uống nước uống đến một nửa quân vong trần một cái thủy phun tới. Khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc biểu lộ. Lớn lớn lớn lớn, đại cữu, một sát na này, quân vong trần như bị sét đánh. Oát, đại cữu, nói đùa sao? Quân vong trần nuốt nước miếng một cái, có chút không dám tin hướng bên cạnh Lý Thiên Xuất hỏi. Vừa mới nàng nói cái kia lão bạch kiểm là, nàng cái quái gì? Nếu như ta lỗ tai không có điếc, hẳn là, đại cữu, Lý Thiên Xuất một tay che kín mắt, không dám nhìn thẳng. Quân vong trần một cái lảo đảo, kém chút không có ngã ngửa trên mặt đất. U Nguyệt, cái này đại cữu, không phải là mẹ ngươi thân đệ đệ à? Ngươi cứ nói đi. Hứa U Nguyệt mặt lộ vẻ giận dữ, tàn khốc hỏi ngược lại. Quân vong trần khóc không ra nước mắt. Ta triệt thảo hui mang, cái này kịch bản không phải là như thế viết à? Quân huynh, hiện tại làm sao xử lý? nhìn một chút nộ hỏa thiêu hủy Hứa U Nguyệt, lại nhìn một chút bụng lấy cánh tay không ngừng kêu thảm thiết trung niên nhân. Lý Thiên Suất không biết làm sao. Ngươi trả lời trước ta. Vừa mới ta ra tay hung ác a. Lý Thiên Suất nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Bất thường hung ác, cánh tay đều tháo xuống. Dìu ta thoáng một phát. Quân Vong Trần một cái run chân, kém chút ngã lăn xuống đất. Song song, lần này triệt để xong. Đánh thành như thế, đoán chừng Hứa U Nguyệt không phải giết hắn không thể. Quân huynh, thẳng tắp phần eo, sinh hoạt tựa như bản tin thời sự, không phải đổi đài liền có thể trốn tránh. Chấm ngoặc kép, thiếu mẹ nó cho ta BB. Vừa mới ngươi cũng động thủ. Quân Vong Trần hung hăng trợn mắt nhìn Lý Thiên Suất một chút. Chợt một cái vọt tới trung niên nhân trước người, lau điểm nước bọt đến khóe mắt, nức nở nói: "Đại cữu, ngươi cho rằng trốn đi ta liền không tìm được ngươi sao? Không có ích lợi gì. Giống như ngươi xuất sắc nam nhân, vô luận ở nơi nào, cũng giống như trong đen kịt đom đóm một dạng, như vậy tươi sáng, như vậy xuất chúng, ngươi cái kia yêu buồn ánh mắt, hi hư nói bừa cha tử, hình dáng rõ ràng khuôn mặt, đều sâu đậm mê hoặc ta, lòng ta rất lâu không thể bình tĩnh, vì sao thế gian sẽ có hoàn mỹ như vậy một người, chưa ăn qua thịt heo, nhưng cũng nhìn qua heo chạy. Nhưng lại không nghĩ tới, hôm nay vậy mà xuất hiện một vị so với ta còn muốn đẹp trai người. Là ngươi để cho ta nhìn thấy quang minh, là ngươi để cho ta nhìn thấy tương lai, cũng là ngươi để cho ta tự biết vụng về. Cho nên, ta đánh ngươi, bởi vì ta không thể chịu đựng được một tấm như thế anh tuấn khuôn mặt hiện ra ở trước mắt ta. Nếu không phải đánh ngươi một trầu, ta xanh gầy nấm hương tại giới trong. Đại cữu, xin ngươi tha thứ cho ta bất thình lình động thủ cùng quá phận tiến hành. Không có khác, ta làm như vậy, chỉ là quá sùng bái ngươi. À bụi, ngươi hôm nay thực tế hơi quá đáng. Gặp Quân Vong Trần cái này ăn bồ đào không nôn bồ đào ra bộ dáng. Hứa U Nguyệt nắm chặt lấy khuôn mặt, lãnh nhược băng xương quát. Đại cữu ngàn dặm xa xôi đối diện xem ta một lần. Ngươi ngược lại tốt, đem hắn đánh thành dạng này. Quân Vong Trần mặt mũi tràn đầy xấu hổ, dù là da mặt dày như titan, cũng không khỏi một trận hơi nhỏ áy náy. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần cũng không chậm trễ, liền tranh thủ trung niên nhân đỡ dậy. Áy náy nói, đại cữu, thực xin lỗi, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi câu dẫn U Nguyệt lão Bạch Kiềm, cho nên xuất thủ tương đối nghiêm trọng, bất quá ngươi yên tâm, ngươi cánh tay này ta bao. Chị không hết ta bồi ngươi một cánh tay. Trung niên nhân chịu đựng cánh tay đau đớn, vừa tức vừa buồn cười. Ngươi tiểu tử này, tính khí đại, thân thủ cũng không phải hàm hồ a. Khụ khụ, đại cữu, ngươi thật đúng là đừng nói. Lúc trước tay ta cầm tay qua đao theo rừng mưa nhiệt đới chặt tới sa mạc Sahara. Giơ tay chém xuống, tường mái trèo hôi phi yên diệt, nghịch phong đều có thể. À bụi, đừng cười đùa hí hửng, mau đem ta đại cữu chữa cho tốt. Gặp Quân Vong Trần cọ trên mũi mắt, bên cạnh Hứa U Nguyệt nắm chặt lấy khuôn mặt, quát lớn, cái quái gì cười đùa tí tửng, không nhìn thấy ta đang tại chuyển di đại cữu chú ý lực nha. Nếu là ta bị ngươi dọa, sơ ý một chút, đem đại cữu cánh tay tiếp thành dị dạng, đời này đại cữu ngươi đến nuôi. Quân Vong Trần giả bộ không vui khiển trách Hứa U Nguyệt một phen. Lập tức xông trung niên nhân khoát tay áo. Đại cữu, U Nguyệt còn nhỏ, không hiểu chuyện, người đừng chấp nhặt với nàng hạ a. Thấy một màn này Lý Thiên Suất nhẫn nhịn gương mặt ý cười. Hứa U Nguyệt thì là cái chán hắc tuyến tràn ngập. Nếu không có Quân Vong Trần chính cho mình đại cữu tiếp nhận cánh tay, nàng không phải đánh Quân Vong Trần dừng lại. Đại cữu, tiếp nhận cánh tay thời điểm có thể có chút đau, nhưng là, làm một cái nam nhân, ta phải có dáng vẻ của đàn ông, đổ máu không đổ lệ, thống khổ không kêu đau đớn. Người nói một người đàn ông nếu là bởi vì điểm ấy đau nhức liền gọi đi ra, có phải hay không thật không có khí khái đàn ông rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Quân Vong Trần cái kia dáng vẻ nghiêm trang, Trung niên nhân mặt mũi tràn đầy im lặng. Tên tiểu tử khốn kiếp này. Đau nhức còn không cho người gọi. Hết lần này tới lần khác còn nói như thế đường hoàng. Thật vô sỉ. Đương nhiên, trung niên nhân cũng không nói cái quái gì. Chỉ là gật đầu một cái. Ra hiệu quân vong trần động thủ. Đời này của hắn không ít nhận qua thương. Lớn hơn nữa đau đớn đều nhẫn đến đây. Tiếp nhận cánh tay điểm ấy đau nhức tính là gì? Gặp trung niên nhân ngầm đồng ý. Quân vong trần không chút do dự. Ánh mắt nhắm lại. Hai tay nắm lên trung niên nhân chật khớp tay. Hung hăng vừa nhấc lên. Răng rắc. Một đạo cốt cách di động âm thanh đột ngột vang lên. Trung niên nhân mồ hôi trán tràn ngập. Sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Được. Xong chưa? Thao. Tiếp phản. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.